Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 49, góc truyện audio chấm cơm, chấm, đêm, tại khách điếm nào đó ở Tiểu Kiều Trấn, nha hoàn cùng gia đinh gục trên bàn hôn mê bất tỉnh. Đám người lão bản cùng điếm tiểu nhị đã sớm không biết tung tích. Bọn thị vệ phụ trách an toàn ngoài khách điếm cũng bị ngất đi. Nằm la liệt có, tựa vào tường cũng có, tùy người lựa chọn. Trong chuồng ngựa, một con tuấn mã màu đen đối gia đinh nằm mê man trước mặt nó bất mãn phun khí. Vừa rồi gia đinh kia đang cho nó ăn cỏ khô đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Này làm cho nó thực buồn bực. Ngã đâu cũng được, nhưng không nên ngã vào máng ăn a. Này làm cho nó làm sao mà ăn. Làm người tại sao lại có thể khi dễ ngựa như vậy? Nếu ngựa có thể nói chuyện, phỏng chừng đại hắc mã có thể không dùng lời thô tục mà mắng cả ba canh giờ. Còn đảm bảo không một câu lặp lại. Không khí dị thường im lặng làm cho đại hắc mã cảm giác được không thích hợp. Bất an dậm chân, thỉnh thoảng phun vài cái. Phát ra tiếng phì phì trong mũi. Này khiến cho toàn bộ ngựa trong chuồng bất an. Theo nhau đi qua đi lại. Rất nhanh liền loạn thành một đoàn. Lúc này, một hắc y nhân bịt mặt từ trên trời giáng xuống, vừa vặn dừng ở giữa chuồng ngựa, thật cẩn thận xem xét một phen, phát hiện không có người, lúc này mới khinh thủ khinh cước đi đến bên người gia đinh đang hôn mê kia. Cẩn thận kiểm tra trong chốc lát, hắc y nhân phát hiện gia đinh không có gì khác thường. Thổi một tiếng khẩu tiếu, rất nhanh lại có vài cái hắc y nhân bay đến. Bọn họ thương nghị một hồi, liền đều hướng khách điếm chạy đi. Không ai chú ý tới đại hắc mã trong chuồng trợn to mắt ngốc lăng nhìn hướng hắc y nhân biến mất. Sau đó đờ đẫn ngẩng đầu nhìn trời. Nếu ngựa có thể nói, thì tâm tình của nó lúc này chính là: mẹ ơi, thần tiên hạ phàm, thần tiên, thỉnh ban cho ta mấy thất cường tráng hữu lực ngựa cái đi. Ta không hề muốn mỗi ngày cứ phải nhìn một đám ngựa đực. Không có chút cảm giác nào a. Hắc y nhân đi rồi. Gia đinh đang hôn mê kia đột nhiên đứng dậy. Nhìn phương hướng hắc y nhân ly khai. Gia đinh cười lạnh một tiếng. Quay đầu hướng phía sau chuồng ngựa chạy đi. Lúc trước khi đi còn phi thường khó hiểu nhìn đại hắc mã. Trong lòng nói thầm. Không biết lũ ngựa này lại bị cái gì. Trong khách điếm, một nữ tử khuôn mặt lạnh lùng mang theo một đám hắc y nhân bịt mặt xông vào. Nữ tử cẩn thận xem xét những người té xỉu trong đại đường một chút. Không thấy đám người cách ca. Quay đầu đối người bên cạnh hỏi. Tiểu tử kia đâu? Như thế nào không thấy? Hắc y nhân bên cạnh nói. Có lẽ là ở phía sau. Thuộc hạ đã phái người đi bắt. Tiểu thư yên tâm đi. Lần này chắc thành sự. Nữ tử gật đầu. Chỉ một chốc lát sau, một đám hắc y nhân mang theo cách ca đang hôn mê bất tỉnh từ trên lầu đi xuống. Di, chấm, sư huynh cùng sư tỷ đâu? Nữ tử không thấy bóng dáng của sư huynh cùng sư tỷ của nàng. Ngạc nhiên hỏi, mọi người đã bị sư huynh của bọn họ đánh thuốc mê. Nhưng là bọn họ đâu? Giống ơ của tiếng Việt. Một cái hắc y nhân bên người nữ tử lấy xuống khăn che trên mặt. Hướng nữ tử mấp máy môi. Nhưng lại ngượng ngùng nói không ra lời. Vẻ mặt rối rắm cùng khó xử. Loại chuyện này ngươi làm cho hắn như thế nào không biết xấu hổ nói ra miệng. Không lẽ nói như này. Tiểu thư, sư huynh của ngươi bị người cường bạo. Bị một cái nữ nhân vô cùng xấu xí cường bạo. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hình như thực thoải mái. Chúng ta thật sự phải đi quấy rầy người ta sao? Như vậy không tốt đi. Lạnh lùng nữ tử nhìn biểu tình kỳ quái của thuộc hạ bên người. Nhất thời hiểu được tên sư huynh kia của nàng lại đang làm sự tình gì. Hừ, nam nhân đều không phải thứ tốt. Lão nương sớm hay muộn cũng thiến hắn. Người tới, làm tình tiểu tử này cho ta. Chấm, nữ tử chỉ vào cách ca nói. Phía sau có một hắc y nhân bưng gáo nước lạnh đi tới. Lúc chuẩn bị hướng trên người Cách Ca xối, Cách Ca đột nhiên nhảy dựng lên, la lớn, đừng xối, ta tỉnh, nữ tử cười lạnh nói. Hừ, lần này kết cục đã định, ngươi không còn đường thoát đâu, ngoan ngoãn chịu trói đối mọi người đều có lợi. Cách Ca nhìn nữ tử trước mặt cùng đại hán không che mặt phía sau. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nữ tử cùng đại hán này không phải là vị tiểu thư xui xẻo cùng tên sơn tặc hôm trước gặp để tế oi phải sao? Vì ta thấy chết mà không cứu nên tìm tới cửa báo thù sao? Ai, vị tiểu thư này, chúng ta không hề quen biết nhau. Các ngươi có phải tìm lầm người hay không? Cách Ca thật cẩn thận hỏi. Hừ, người ta tìm chính là ngươi. Nhân cha thấy chết mà không cứu. Lang tâm cẩu phế, phao thê khí tử, vong ân phụ nghĩa, gian dâm giết người cướp của. Không chuyện ác nào không làm như ngươi như thế nào không bị ông trời đánh chết. Hôm nay gặp phải Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta chính là ngày tàn của ngươi. Nữ tử đối Cách Ca chửi ầm lên. Nước miếng văng cả lên mặt Cách Ca. Cách Ca dùng tay áo uất ức lau mặt một hồi. Nhược nhược nói. Bổn hoàng, bổn công tử gian dâm giết người cướp của khi nào? Nữ tử thấy bộ dáng đánh chết cũng không thừa nhận của Cách Ca. Nhất thời phát hỏa, thở phì phì nói. Đừng cho là ta không biết. 5 năm trước, án mạng một nhà già trẻ ở Nam Dương thôn chính là do ngươi làm. Người nhân cha này, tiểu cô nương kia mới 9 tuổi a, cả lão thái thái kia đều đã muốn 60 tuổi. Ngay cả các nàng cũng không tha. Ngươi thực sự không phải người. Không phải người. Bọn hắc y nhân chăm miệng một lời. Cách Ca bị thanh âm dữ dội làm hoảng sợ. Ôm tim đang đập bùm bùm. Ủy ủy khuất khuất nói. Đại tỷ, 5 năm trước ta mới bao nhiêu tuổi a? Con bà nó, ngươi nói bổn hoàng tử giết người phóng hỏa còn chưa tính. Cư nhiên oan uổng bổn hoàng tử cưỡng gian lão thái thái. Này thực không thể chấp nhận được. Bổn hoàng tử có công năng kia sao? Nếu không để bổn hoàng tử cường gian ngươi thử xem. Nữ tử hồ nghi xem xét Cách Ca. Có vẻ là hơi nhỏ tuổi. Bất quá này cũng không chứng minh được điều gì. Án này không phải Cách Ca làm. Vậy những án phía dưới tuyệt đối là hắn làm. Năm trước ở Hoa Tiểu Thôn. Hỷ Nhi, nữ nhi của Lưu Đại Thúc đột nhiên bị mất tích có phải ngươi làm hay không? Còn có năm kia, ở Liễu Thanh Trấn, tức phụ của Hoàng Nhị Lang Hồng Hạnh vượt tường. Ngươi là cái kia gian phu có đúng không? Còn nhớ Hạnh Hoa Lâu Phượng Tỷ không? Nàng nhưng là thê tử kết tóc của ngươi à, ngươi cư nhiên vì một nữ nhân mà đem thê tử của mình bán vào thanh lâu. Còn đem hài tử của mình vứt bỏ. Ngươi không phải là con người sao? Mặt lạnh nữ tử thao thao bất tuyệt liệt kê đủ loại hành vi phạm tội của Cách Ca. Lão thiên a, bổn hoàng tử rốt cuộc tạo nghiệp gì a, các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Phái cái nữ nhân thiếu dây thần kinh này tới trừng phạt bổn hoàng tử. Cái người gọi Mạc Vân Ngôn kia đã đành. Bây giờ cư nhiên từ đâu xuất hiện cái nữ nhân rõ ràng chỉ số thông minh có vấn đề này. Ta sai rồi. Còn không được sao? Cách Ca thật sự rất muốn khóc. Đây là tên cực phẩm nào làm a, oan này ta hứng không nổi. Các ngươi thực sự tìm lầm người. Cách Ca ngửa mặt lên trời thở dài. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói. Có gan làm cư nhiên không có gan nhận. Ngươi có phải nam nhân hay không? Thiên Diện, Lang Quân. Chúng ta nhận được tin tức ngươi sẽ giả trang thành công tử nhà giàu từ nơi này tiến vào. Đã sớm ở nơi này đợi đã lâu. Như thế nào có thể nhận sai người? Hừ, nghìn mặt, tiểu thư, không cần cùng hắn nhiều lời. Giải quyết xong việc sớm một chút. Còn có rất nhiều người xấu chờ chúng ta đi tiêu diệt đâu. Đại hán phía sau nữ tử đột nhiên nói. Đúng. Cùng tiểu tử này nói này đó để làm chi? Tự hạ thấp chỉ số thông minh của mình sao? Người tới, đem tiểu tử này giết. Đồng lõa của hắn toàn bộ trói lại. Đưa đến quan phủ, nữ tử la lớn. Xoẹt, xoẹt, Xoẹt, đám hắc y nhân vừa rồi đem cách ca bắt tới đột nhiên xé mở hắc y lộ ra thị vệ phục. Bọn thị vệ đồng loạt rút ra binh khí chĩa hướng nữ tử cùng đại hán. Bên ngoài khách điếm, những thị vệ nguyên bản hôn mê nằm la liệt trên đất sớm đã bất động thanh sắc bao vây khách điếm. Nha hoàn cùng gia đinh gục trên bàn rất nhanh đứng lên. Thí điên chạy đến phía sau bọn thị vệ xem trò hay. Nữ tử cùng đám hắc y nhân nàng mang đến trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chính nghĩa lại bị tà ác đánh bại sao? Này không đúng à, ai? Đã sớm nói cho ngươi là nhận sai người rồi. Chính là không tin, ngươi bị bệnh đục thủy tinh thể hay sao à, đúng rồi. Mấy cái người gọi Mạc Vân Ngôn cùng Tề Cẩm Thủy là gì của ngươi? Cách ca nghênh ngang ngồi ở ghế trên, bắt chéo chân, cao ngạo nói, Mạc Vân Ngôn. Nữ tử vẻ mặt khó hiểu, Tề Cẩm Thụy là sư huynh nàng, nhưng khi nào thì có thêm cái Mạc Vân Ngôn a, gì? Không đúng, hình như là sư tỷ. Nữ tử tựa hồ nhớ tới cái gì? Đối cách ca quát, Thiên Diện Lang Quân, người đã làm gì sư huynh sư tỷ của ta? Mau thả bọn họ, bằng không Nhật Nguyệt Thần giáo chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nhật Nguyệt Thần giáo cái gì? Rõ ràng là não tàn thần giáo mới đúng. Đã nói là nhận lầm người, còn cứ nhất quyết nói ta là Thiên Diện Lang Quân. Cả nhà ngươi mới là Thiên Diện Lang Quân. Mạc Vân Ngôn ngươi hay lắm, dám dùng tên giả lừa chúng ta. Vậy đừng trách bổn hoàng tử không khách khí. A ha ha ha, chấm, còn ngây ra đó làm gì? Toàn bộ bắt lại. Dọn dẹp hào một chút, ngày mai còn phải tiếp tục đi a. Cách ca ra lệnh bọn thị vệ bắt lại đám người Nhật Nguyệt Thần giáo. Đánh cái ngáp chuẩn bị trở về ngủ. Sau một hồi tranh đấu không tính là kịch liệt, đám hắc y nhân toàn bộ bị bắt, bị trói chặt lại với nhau, giải đến giữa khách điếm. Điện hạ, không biết nên xử lý đám người này như thế nào? Thị vệ giáp đối cách ca xin chỉ thị. Ngốc, nam nhân thì toàn bộ cởi sạch y phục đưa đến phòng của Hoa Nhi. Về phần nữ thì, các ngươi trông chừng đi. Bổn hoàng tử mệt mỏi. Cách ca nói xong không quay đầu lại rời đi. Nàng còn muốn đi nhìn Tình tỷ tỷ. Thanh Vũ, Mộ Dung Tuyết Ngân ba nữ nhân này một chút a, cách ca đi rồi. Bọn thị vệ vây quanh nữ nhân sắc mặt tươi cười mị mị. Làm nữ tử sợ hãi. Nói một câu các ngươi đừng tới đây. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Xí, bộ dạng như ngươi đám thị vệ chúng ta cũng không thấy hiếm lạ gì. Chúng ta cũng có tiết tháo. Bọn thị vệ nhìn cũng không thèm nhìn nữ tử đã hôn mê. Bận rộn cởi sạch y phục của đám hắc y nhân Nhật Nguyệt Thần giáo. Mỗi người một cái kéo đi. Về phần kéo tới phòng của Hoa Nhi hay là kéo tới phòng của bọn hắn cũng không ai biết. Bên ngoài phòng Tình tỷ tỷ, cách ca bưng một mâm điểm tâm thơm ngào ngạt chuẩn bị dâng lên cho nàng. Lần này nếu không có Tình tỷ tỷ, nàng có lẽ thật sự bị đám người kia đổ oan giết chết. Trong phòng, Tình tỷ tỷ, Thanh Vũ, Mộ Dung Tuyết Ngân tam nữ vây quanh một quyển sách say sưa nhìn. Thỉnh thoảng thảo luận gì đó. Oa, còn có thể như vậy. Thật sự là quá lợi hại a, Tình tỷ tỷ nhìn đủ các loại tư thế trên sách kinh hô nói. Đây là cái gì? Mộ Dung Tuyết Ngân chỉ vào một trong hai nữ tử trong sách hỏi. Thứ thật dài phía dưới nữ tử này là cái gì? Thực tò mò, tay, hình như là ngón tay. Tình tỷ tỷ không xác định nói. Lúc này Thanh Vũ đột nhiên chỉ vào một trang khác kinh hô. Các ngươi mau nhìn. Nữ tử này cư nhiên đem đầu đặt ở nơi đó của nữ tử khác. Thực kỳ lạ a. Mộ Dung Tuyết Ngân cùng Tình tỷ tỷ nhất tề gật đầu. Này kêu ma kính là có ý gì? Không biết, chưa từng nghe qua. Đại khái là soi gương đi. Mau nhìn, nơi này có ba nữ nhân cùng nhau. Nga, nơi này thì bốn người. Làm sao, Nhìn biểu cảm của nữ tử này hình như rất hưởng thụ. Làm việc này thật sự rất thoải mái sao? Ta cũng không biết. Hay là lần sau tìm tên hỗn đản thất hoàng tử làm thử. Các ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Hừ, tiểu thất là nam, ngươi làm sao mà thử? Gì, nàng là tướng công của ta. Ta không tìm nàng vậy chẳng lẽ tìm ngươi sao? Đến à, ai sợ ai? Thành Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân ngã vào trên giường rất nhanh quấn cùng một chỗ. Tình tỷ tỷ thấy thế vội tiến lên tách các nàng ra. Kết quả trên giường rất nhanh biến thành tam nữ chiến trường. Không được hiểu sai, Cách Ca đứng ở ngoài cửa giờ khóc giờ cười. Vốn bổn hoàng tử còn lo lắng các nàng có gặp nguy hiểm hay không. Không thể tưởng được toàn trốn nơi này xem đông cung đồ. Nhưng mà, vui một mình không bằng vui chung. Có thể cho ta cùng xem không? Ý nghĩ này cuối cùng Cách Ca cũng không dám nói thành lời. Cúi đầu, đáng thương hướng phòng của mình đi. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe đúng giờ xuất phát. Ngay lúc mặt trời vừa ló dạng chậm rãi rời khỏi tiểu kiều trấn. Cách Ca thí điên chạy đến chỗ Hoa Nhi. Nhìn Hoa Nhi từ trên xuống dưới. Cách Ca nhỏ giọng hỏi. Hoa Nhi à, tối hôm qua thế nào? Hoa Nhi liếm môi dưới. Sắc mị mị cười không nói. Nói đi. Cách Ca nóng lòng tò mò hỏi. Đối loại chuyện bát quái này ai lại không muốn biết kết quả a? Hoa Nhi thẹn thùng cười gật gật đầu. Bộ dáng xuân ý rào rạt kia thực dễ dàng nhìn ra. Tối hôm qua chắc hẳn thực hưởng thụ đi. Đáng thương A Phúc cùng Tề Cẩm Thủy. Phỏng chừng để lại bóng ma tâm lý a, Cách Ca vụng trộm lau mồ hôi. Thừa dịp Hoa Nhi còn đang đắm chìm trong hồi tưởng sung sướng tối hôm qua. Lén lút bỏ trốn, lúc này trong khách điếm ở tiểu kiều trấn, cả người toàn vết roi ra. Bị cởi sạch y phục trói trên giường Tề Cẩm Thụy nhìn tiểu đệ đệ mềm nhũn nằm úp sấp của mình. Trong đầu nhớ lại một màn tối hôm qua. Nhớ tới gương mặt ma chê quỷ hờn của Hoa Nhi. Tề Cẩm Thụy gào khóc. Cùng lúc đó trong gian phòng của Cách Ca. Mạc Vân Ngôn từ từ tỉnh lại. Mơ mơ hồ hồ ngồi dậy duỗi người ngáp. Tối hôm qua ngủ thực ngon. Cúi đầu xoay xoay cổ. Sau đó không còn ngẩng lên. Nhìn chính mình cả người trần truồng. Mạc Vân Ngôn thần sắc tái nhợt. Vội vàng xốc chăn lên. Nhìn phía trong đùi tuyết trắng một mặt đỏ sẫm. Mạc Vân Ngôn cảm giác như toàn bộ thế gian tối sầm lại. A, hỗn đản, bản tiểu thư muốn giết ngươi. Một tiếng thét bi thảm chói tai từ trong khách điếm vọng ra. Quanh quẩn trên bầu trời tiểu kiều trấn. Người đi đường đều bị tiếng la thảm thiết làm chấn kinh. Đồng loạt ngẩng đầu tìm nơi phát ra âm thanh. Hắc xì. Tại một địa phương cách xa tiểu kiều trấn, Cách Ca ngồi trong xe ngựa hắc xì không ngừng. Là ai nhớ nàng vậy a? Nhìn ngón trỏ bị quấn băng gạt. Khóe miệng Cách Ca gợi lên nụ cười giảo hoạt. Không biết Mạc Vân Ngôn tỉnh lại sẽ phản ứng ra sao đây? Thật sự làm người ta chờ mong a, a ha ha ha ha. Cách chương.